Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một vụ án mạng đầy bí ẩn đã từng gây chấn động cả nước Ý. Câu chuyện xảy ra tại tỉnh Pavia, miền Bắc nước Ý, một vùng đất nổi tiếng với ngành công nghiệp sản xuất giày dép, được mệnh danh là Kinh đô giày da. Phía tây của tỉnh Pavia có một thị trấn nhỏ mang tên Galatco, cách thành phố Milan sầm uất khoảng 40 km. Galatco là một thị trấn cổ kính với những nhà thờ diêu phong, cuộc sống yên bình, dân số chưa đến 10.000 người, một nơi tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra án mạng. Nhưng rồi, vào năm 2007, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại Galatco, gây chấn động cả nước Ý. Vụ án đã trải qua nhiều phiên tòa xét xử, nhưng vẫn để lại rất nhiều nghi vấn và tranh cãi chưa có lời giải đáp. Vậy, chuyện gì đã xảy ra ở thị trấn bé nhỏ này? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 13 tháng 8 năm 2007. Ngày 13 tháng 8 năm 2007, đó là một ngày thứ hai giữa mùa hè oi ả, mặt trời như thiêu đốt mặt đất. Vào thời điểm này trong năm, người dân Galatco thường có ít việc làm hơn, nhiều người chọn đi nghỉ mát. Đường phố vắng lặng, chỉ còn vài chú chim bồ câu thong thả kiếm ăn dưới cái nắng chói chang. Vào lúc 1 giờ 50 phút chiều, trung tâm cấp cứu y tế địa phương bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là một giọng nam hốt hoảng, xen lẫn tiếng Anh khó hiểu. Cuộc gọi kéo dài gần 1 phút. Người đàn ông nói rằng bạn gái của anh ta đang bị tấn công tại nhà và tình hình rất nguy cấp. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhân viên trực tổng đài đã ngay lập tức điều xe cấp cứu đến hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc cho cảnh sát. Không lâu sau, cả xe cảnh sát và xe cấp cứu đều hú còi lao đến địa chỉ mà người đàn ông cung cấp, số 29 đường Giovanni Pascoli. Tuy nhiên, trên con đường này lại không hề có số nhà 29. Sau khi xác minh lại, họ mới biết được địa chỉ chính xác là số 8 đường Giovanni Pascoli. Đó là một ngôi nhà 2 tầng mái ngói đỏ nâu, có một khoảng sân nhỏ trồng hoa và cây cảnh. Khi cảnh sát đến nơi, cổng nhà đang mở toang. Bước vào bên trong, họ thấy cửa chính của ngôi nhà thì lại khép hờ. Cảnh sát lập tức đẩy cửa bước vào. Ngay tại phòng khách ở tầng trệt, trên sàn nhà, họ phát hiện một đôi dép lê màu trắng, một kệ cắm hoa bị đổ và một chiếc đĩa ăn úp ngược. Tiến sâu vào bên trong, gần khu vực cầu thang dẫn lên tầng 2, cảnh sát phát hiện nhiều vết máu, nhưng vết máu này kéo dài đến tận cửa ra vào dẫn xuống tầng hầm. Cạnh cửa có một chiếc tủ nhỏ, trên đó có một chiếc điện thoại bàn và một số vật dụng linh tinh. Trên tường cũng có rất nhiều vết máu bắn tung tóe. Cảnh sát lần theo dấu vết máu xuống cầu thang tầng hầm. Tại đây, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt họ. Một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ màu hồng, chân trần, nằm sấp mặt úp xuống các bậc thang, đầu hướng xuống phía dưới. Qua kiểm tra, người phụ nữ này đã không còn dấu hiệu của sự sống. Tay trái của cô nắm chặt vài sợi tóc, dưới móng tay còn sót lại một số mảnh vụn không rõ là gì. Đèn tầng hầm vẫn sáng, soi rõ những vết máu loang lổ trên bậc thang, tạo lên một khung cảnh vô cùng thảm khốc. Quay trở lại phòng khách ở tầng trệt, TV vẫn đang bật. Trên ghế sofa có một gói ngũ cốc và một gói bánh quy. Lên tầng trên, trong một phòng ngủ, chăn ga trên giường vẫn còn đang bừa bộn, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng vừa mới thức dậy chưa kịp dọn dẹp. Đây chính là phòng ngủ của nạn nhân xấu số. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không tìm thấy hung khí, đồ đạc giá trị trong nhà cũng không bị mất mát. Toàn bộ căn nhà, ngoại trừ cửa sổ nhà bếp đang mở, tất cả các cửa sổ khác đều đóng kín, không có dấu hiệu cho thấy kẻ đột nhập đã phá cửa xông vào. Dựa vào bộ đồ ngủ mà nạn nhân đang mặc, cảnh sát phán đoán đây có thể là một vụ án do người quen gây ra. Họ suy đoán rằng có thể vào ngày hôm đó có người quen đã đến thăm nạn nhân. Nạn nhân bị tấn công một cách bất ngờ khi đang hoàn toàn không đề phòng. Sau khi gây án, hung thủ đã mang theo hung khí rời khỏi hiện trường. Được biết, nạn nhân có tên Chiara Poggi, 26 tuổi, là chị cả trong gia đình, có một em trai. Chiara tốt nghiệp đại học cách đây 2 năm và hiện đang làm việc tại một công ty ở Milan. Vào thời điểm xảy ra vụ án, bố mẹ và em trai của Chiara đều đi nghỉ mát ở nơi khác, chỉ còn Chiara ở nhà một mình. Cảnh sát đã tìm ra người đàn ông đã gọi điện thoại đến trung tâm cấp cứu. Anh ta có tên Alberto Stasi, 24 tuổi, là một sinh viên đại học. Alberto và Chiara bắt đầu hẹn hò từ 4 năm trước và có mối quan hệ tình cảm ổn định. Tuy nhiên, họ khá kín tiếng và không muốn tiết lộ quan hệ này với gia đình hai bên. Vì vậy, mỗi khi bố mẹ của Chiara ở nhà, Alberto sẽ không bao giờ đến đó. Alberto cũng là cư dân của thị trấn Galatco. Nhà của anh ta cách nhà của Chiara chưa đầy 2 km. Theo lời kể của Alberto, vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng ngày hôm đó, anh đã gọi điện thoại và di động của chị Hana nhưng không ai nghe máy. Lúc đó, anh không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng bạn gái của mình vẫn chưa thức dậy. Khoảng một tiếng sau, Alberto lại gọi điện cho chị Hana nhưng vẫn không có ai trả lời. Từ 11 giờ 15 phút sáng đến 1 giờ 30 phút chiều, anh tiếp tục gọi nhiều cuộc gọi điện thoại vào cả di động và điện thoại bàn nhà chị Hana nhưng tất cả đều không có hồi âm. Alberto biết rằng gia đình của chị Hana đang đi nghỉ mát, chỉ có mình cô ở nhà. Anh bắt đầu lo lắng bạn gái gặp chuyện không may nên đã lái xe đến nhà của chị Hana để kiểm tra. Khi ở nơi, Alberto bấm chuông cửa nhưng không có ai ra mở. Nhìn qua cổng, anh thấy cửa sổ nhà bếp đang mở toang. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Alberto liền trèo qua cổng và sân. Anh gọi to tên chị Hana qua cửa sổ nhà bếp nhưng gọi mãi mà vẫn không thấy ai trả lời. Sau đó, Alberto đi ra cửa chính và ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Anh đẩy cửa bước vào. Căn nhà bể bộn, ngổn ngang, rõ ràng là đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Alberto lần theo dấu vết trên sàn nhà đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Tại đó, anh nhìn thấy chị Hana nằm sấp bất động trên bậc cầu thang, mặt mày tái nhợt. Quá hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt, Alberto vội vàng chạy ra ngoài. Vừa chạy như bay đến đồn cảnh sát, Alberto vừa dùng điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu. Tuy nhiên, lời khai của Alberto khiến cảnh sát nảy sinh nghi ngờ. Lý do là đôi giày của anh ta trông rất sạch sẽ, đế giày không hề dính một chút đất nào. Nếu Alberto thực sự đã đến hiện trường vụ án, ít nhiều gì đế giày cũng phải dính chút ít dấu vết, không thể nào sạch sẽ đến như vậy, trừ khi anh ta đã thay giày ở đâu đó. Thêm nữa, lời khai của Alberto về việc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của bạn gái cũng không khớp với thực tế, bởi vì nạn nhân nằm sấp mặt xuống đất lại bị máu phủ kín, căn bản là không thể nhìn thấy sắc mặt. Sau 17 giờ đồng hồ thẩm vấn, Alberto được rời khỏi đồn cảnh sát, nhưng đôi giày của anh ta đã bị tạm giữ để phân tích thêm. Tuy nhiên, các kỹ thuật viên không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trên giày của Alberto. Một ngày sau, vào ngày 14 tháng 8, cảnh sát phát hiện ra một dấu chân ở trong nhà. Qua đo đạc, dấu chân này có kích cỡ 42, trùng khớp với cỡ giày của Alberto. Trong ống thoát nước của bồn rửa tay ở nhà vệ sinh, cảnh sát tìm thấy dấu vết của máu, có thể là do hung thủ đã rửa tay ở đây. Trên hộp đựng nước rửa tay và một hộp đựng pizza, cảnh sát thu được hai dấu vân tay. Dấu vân tay trên hộp nước rửa tay hoàn chỉnh thuộc về ngón trỏ của Alberto. Dấu vân tay còn lại không hoàn chỉnh nên không thể xác định được là của ai. Tóc được tìm thấy tại hiện trường có màu nâu nhạt, giống với màu tóc của nạn nhân Chiara. Tuy nhiên, do thiếu phần chân tóc nên không thể tiến hành xét nghiệm DNA. Các chân cặn bám dưới bóng tay của Chiara cũng không cung cấp được thông tin hữu ích nào. Hai ngày sau khi vụ án xảy ra, báo cáo pháp y được công bố. Nạn nhân có nhiều vết thương do bị vật cùn tác động, vết thương chí mạng là ở vùng đầu. Dự đoán hung khí có thể là một vật dụng tương tự như chiếc búa. Thời gian gây án được xác định là vào buổi sáng ngày 13 tháng 8. Một tuần sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát chính thức liệt Alberto vào danh sách nghi phạm. Tòa án đã phê chuẩn lệnh khám xét nhà của Alberto. Cảnh sát đã đến nhà của Alberto, thu giữ 3 chiếc ô tô của anh ta, 2 chiếc xe đạp và 1 chiếc máy tính xách tay cũng bị thu giữ. Chiếc máy tính xách tay là do chính Alberto tự nguyện giao nộp cho cảnh sát, nói rằng anh ta đã dùng nó để viết luận văn. Trước những câu hỏi của cảnh sát, Alberto giải thích rằng vì em trai và bố mẹ bạn gái của anh ta đều đi du lịch, nên vài ngày trước khi vụ án xảy ra, anh ta đã đến nhà bạn gái để ở cùng. Hai người đã cùng nhau ăn pizza, anh ta cũng đã sử dụng nước rửa tay trong nhà vệ sinh. Vì vậy, việc có dấu vân tay của anh ta trên đó là điều dễ hiểu. Cảnh sát cố gắng tìm kiếm động cơ gây án của Alberto, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy giữa họ có mâu thuẫn tình cảm. Một số người bạn của cả hai đều nói rằng mối quan hệ của họ rất tốt đẹp, chưa bao giờ thấy họ cãi nhau. Một người hàng xóm sống cạnh nhà của Chiara đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Người này cho biết vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng ngày xảy ra vụ án, ông ta nhìn thấy một chiếc xe đạp nữ màu đen, phía trước có giỏ xe cũng màu đen, đậu trước cổng nhà của Chiara. Đến khoảng 10 giờ 20 phút sáng thì chiếc xe đạp đó đã bị mất. Cảnh sát hỏi người hàng xóm này rằng hôm đó có nhìn thấy chiếc xe ô tô nào đậu trước nhà của Chiara hay không? Vì Alberto khai rằng anh ta lái xe đến nhà bạn gái, người hàng xóm trả lời là không nhìn thấy bất kỳ chiếc xe ô tô nào. Do khu vực xung quanh hiện trường vụ án không có camera giám sát nên không thể xác định được liệu sáng hôm đó Alberto có đi xe đạp hay lái xe đến nhà của Chiara hay không. Thực tế, Alberto có một chiếc xe đạp nữ màu đen nhưng chiếc xe này không có giỏ ở phía trước, không giống với lời mô tả của người hàng xóm. Vì vậy, cảnh sát đã không thu giữ chiếc xe đạp này. Trong số 2 chiếc xe đạp bị thu giữ tại nhà Alberto, cảnh sát phát hiện ra DNA của Chiara trên bàn đạp của một chiếc xe đạp nam màu đỏ rượu. Khi cảnh sát hỏi về điều này, Alberto nói rằng Chiara đã từng sử dụng chiếc xe đạp màu đỏ rượu đó, có thể DNA của cô đã vô tình dính vào. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng lời giải thích trên có vẻ cưỡng ép, bởi vì cho dù là vô hình, DNA cũng chỉ có thể dính vào yên xe hoặc tay lái, chứ không phải là bàn đạp. DNA khó có thể dính vào bàn đạp xe. Nhưng nếu Alberto sau khi sát hại bạn gái, đế giày dính máu rồi đạp xe rời khỏi hiện trường, thì mọi việc sẽ trở nên dễ hiểu hơn. Một tháng sau khi vụ án xảy ra, Viện Kiểm sát Vigevano đã đệ đơn lên thẩm phán yêu cầu bắt giữ Alberto và được chấp thuận. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau, thẩm phán lại ra lệnh thả Alberto vì chứng cứ không đủ thuyết phục. Theo lời khai của Alberto, sáng hôm xảy ra vụ án, anh ta đang dùng máy tính xách tay để viết luận văn. Các chuyên gia máy tính của cảnh sát đã tiến hành phân tích và kết luận rằng máy tính của Alberto đã được sử dụng liên tục từ 9 giờ 35 phút sáng đến 12 giờ 20 phút trưa ngày hôm đó. Điều đáng chú ý là trong nhà của Chiara có lắp đặt hệ thống báo động chống trộm. Hệ thống này đã bị tắt vào lúc 9 giờ 12 phút sáng ngày xảy ra vụ án. Chỉ có người sống trong nhà mới có quyền tắt hệ thống này. Nếu người khác thao tác sẽ kích hoạt chuông báo động, mà hôm đó tất cả các thành viên khác trong gia đình của Chiara đều đi vắng. Do đó, chỉ có thể là Chiara đã tự tay tắt hệ thống báo động. Thời điểm 9 giờ 12 phút sáng trở thành mốc thời gian cuối cùng xác nhận Chiara còn sống. Tuy nhiên, đáng tiếc là dữ liệu ghi nhận quan trọng trong bộ nhớ máy tính xách tay của Alberto đã bị mất, nên không thể xác định được liệu máy tính có được sử dụng trong khoảng thời gian từ 9 giờ 12 phút đến 9 giờ 35 phút sáng hay không. Mặc dù đã tìm thấy DNA của Chiara trên bàn đạp xe, nhưng lại thiếu huyết sắc tố nên không thể khẳng định được đó có phải là máu hay không. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh Alberto là hung thủ, nhưng viện kiểm sát vẫn quyết định truy tố anh ta về tội giết người. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc chiến pháp lý kéo dài và phức tạp. Trong quá trình thu thập chứng cứ tiếp theo, các chuyên gia máy tính đã phát hiện một thư mục ẩn trong máy tính xách tay của Alberto. Bên trong thư mục này chứa rất nhiều ảnh và video nhạy cảm. Bố mẹ của Chiara cũng đã tìm đến một kỹ sư máy tính, chính là em họ của Chiara. Anh này đã đưa ra một giả thuyết rằng sáng hôm xảy ra vụ án, có người đã dùng máy tính xách tay để tải lên một bức ảnh chụp chung của Alberto và Chiara trên bãi biển. Người sử dụng máy tính không phải là Alberto mà chính là Chiara. Lý do là trên bức ảnh có ghi chú ngày tháng chụp mà Chiara có thói quen này. Sau khi sát hại Chiara, Alberto lo sợ bị bại lộ nên đã mang chiếc máy tính xách tay về nhà. Sau đó, anh ta bất ngờ phát hiện ra ghi chép về việc tải hình ảnh lên. Nhận thấy đây có thể là bằng chứng ngoại phạm nên đã chủ động giao nộp máy tính cho cảnh sát. Một năm sau khi vụ án xảy ra, cuộc điều tra có thêm một số tiến triển. Các giám định sau khi phân tích hình dạng và phân bố của các vết máu trong nhà đã đưa ra kết luận. Nếu Alberto nhìn thấy Chiara nằm gục trên cầu thang dẫn xuống tầng hầm, anh ta chắc chắn phải bước đến cửa tầng hầm. Trong quá trình di chuyển đó, dù có cẩn thận đến đâu, đế giày của Alberto cũng không thể nào không dính máu. Cần phải nói thêm rằng, hệ thống xét xử các vụ án hình sự nghiêm trọng ở Ý thường áp dụng chế độ xét xử hỗn hợp. Do tòa án hình sự phụ trách, tòa án gồm 2 thẩm phán chuyên nghiệp và 6 hội thẩm. Hội thẩm được chọn ngẫu nhiên từ những công dân đáp ứng các yêu cầu nhất định. Hệ thống xét xử này vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp của thẩm phán, vừa kết hợp các yếu tố tham gia xét xử của công dân bình thường, là một đặc điểm của hệ thống tư pháp Ý. Ngoài chế độ xét xử hỗn hợp, cũng có thể áp dụng chế độ xét xử rút gọn. Bộ luật tố tụng hình sự Ý có quy định về việc xét xử rút gọn. Theo quy trình này, giai đoạn điều tra sơ bộ có thể được bỏ qua. Các phiên điều trần và phiên tòa xét xử cũng được rút gọn. Thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết dựa trên bằng chứng do cả hai bên cung cấp, đồng thời vẫn bảo lưu quyền kháng cáo của cả hai bên. Xét xử rút gọn chỉ được áp dụng khi bị cáo rõ ràng yêu cầu. Nếu bị cáo bị kết án, mức án sẽ được giảm 1/3. Luật sư bào chữa của Alberto cho rằng xét xử rút gọn sẽ có lợi cho thân chủ của mình nên đã đề nghị tòa án áp dụng hình thức xét xử này và được chấp thuận. 2 năm sau khi vụ án xảy ra, vào tháng 12 năm 2009, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án Vigevano. Bị cáo Alberto bị buộc tội giết người. Do áp dụng thủ tục xét xử rút gọn, chỉ có một thẩm phán duy nhất tham gia phiên tòa và thực hiện chức năng ra quyết định. Hình thức xét xử này còn được gọi là xét xử bởi thẩm phán duy nhất. Công tố viên chỉ ra rằng, ngay từ đầu, trong cuộc gọi đến trung tâm cấp cứu, Alberto đã có những biểu hiện bất thường. Giọng nói của anh ta rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống như đang hoảng sợ. Alberto còn nhớ nhầm số nhà nơi xảy ra vụ án, là bạn trai của nạn nhân mà lại mắc phải sai lầm sơ đẳng như vậy, khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Lời khai của Alberto với cảnh sát cũng có nhiều điểm mâu thuẫn. Alberto khai rằng, sáng hôm xảy ra vụ án, anh ta đã gọi nhiều cuộc gọi điện thoại vào cả di động và điện thoại bàn nhà Chiara, nhưng không ai nghe máy. Tuy nhiên, theo lời bố mẹ của Chiara, con cái của họ luôn giữ điện thoại bật, rất hiếm khi không nghe máy, trừ khi lúc đó Chiara đã bị sát hại. Hơn nữa, tất cả các cửa sổ trong nhà, ngoại trừ cửa sổ nhà bếp đều đóng kín. Điều này rất bất thường, vì Chiara không có thói quen ngủ nướng. Sau khi thức dậy, cô thường mở cửa sổ để thông gió. Có thể Chiara vừa mới thức dậy đã bị sát hại. Các bức ảnh và video trong máy tính xách tay của Alberto có thể là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người. Họ đã cãi nhau về chuyện này và sự việc dần trở nên nghiêm trọng. Bị cáo sau khi gây án đã không che giấu hành tung của mình và đã mang máy tính rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường có rất nhiều máu. Nếu bị cáo đã vào trong nhà hôm đó, chắc chắn đế giày của anh ta sẽ lưu lại dấu vết. Trên bàn đạp xe đạp cũng xuất hiện DNA của nạn nhân. Cỡ giày của bị cáo trùng khớp với dấu chân tại hiện trường. Tóm lại, bị cáo chính là hung thủ. Đối mặt với cáo buộc của viện kiểm sát, luật sư bào chữa lập luận rằng không thể dựa vào giọng nói của bị cáo khi gọi điện thoại để kết luận bất cứ điều gì. Tâm lý của mỗi người là khác nhau, phản ứng trước các tình huống bất ngờ cũng không giống nhau. Mối quan hệ tình cảm giữa bị cáo và nạn nhân vốn được giữ bí mật với gia đình hai bên. Vì vậy, Alberto hiếm khi đến nhà của Chiara, trừ khi bố mẹ cô ấy đi vắng. Việc anh ta không nhớ rõ số nhà cũng là điều bình thường. Về vấn đề tín hiệu điện thoại, khoảng cách từ nhà Chiara đến đồn cảnh sát chưa đến 500m, có thể nói là rất gần. Hơn nữa, khi gọi điện thoại, Alberto đang di chuyển về phía đồn cảnh sát, hoàn toàn có khả năng tín hiệu điện thoại của anh ta bị trạm phát sóng gần đồn cảnh sát bắt được. Lý do Chiara không nghe máy là vì một ngày trước khi vụ án xảy ra, hai người đã xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ. Cô ấy không mở cửa sổ mà vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Sau đó, theo thói quen hàng ngày, cô ấy đã tắt hệ thống báo động. Về những bức ảnh và video trong máy tính của Alberto, chúng không thể hiện bất cứ điều gì. Đó chỉ là sở thích cá nhân của anh ta. Mối quan hệ giữa anh ta và Chiara vẫn rất tốt đẹp. Không có bằng chứng nào cho thấy họ có mâu thuẫn về chuyện này. Theo báo cáo của chuyên gia máy tính, sáng hôm xảy ra vụ án, Alberto thực sự đã sử dụng máy tính xách tay để viết luận văn. Anh ta mở máy tính lúc 9 giờ 35 phút sáng. Một phút sau, anh ta mở thư mục ảnh để xem và 10 phút sau thì đóng thư mục lại. Lúc 9 giờ 57 phút, anh ta mở phần chỉnh sửa ảnh và tải lên bức ảnh chụp chung với bạn gái trên bãi biển, đồng thời ghi chú ngày tháng chụp. Lúc 10 giờ 05 phút, anh ta bắt đầu xem video. 12 phút sau, anh ta mở một thư mục luận văn và làm việc cho đến 12 giờ 20 phút trưa. Việc trên giày không có vết máu là do nạn nhân tử vong vào buổi sáng ngày hôm đó. Báo cáo giám định pháp y cũng xác nhận điều này. Bị cáo đến hiện trường vào buổi chiều, cách thời điểm gây án vài tiếng đồng hồ. Máu đã khô nên việc không dính vào giày cũng là điều bình thường. Cỡ giày trùng khớp chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có bằng chứng nào chứng minh dấu chân đó là của bị cáo. Luật sư bảo chữa tiếp tục đưa ra giả thuyết rằng đây là một vụ cướp đột nhập. Hung thủ đã lừa nạn nhân mở cửa. Trong quá trình cướp bóc, nạn nhân đã chống cự quyết liệt nên đã bị sát hại. Tuy nhiên, quan điểm này ngay lập tức bị cảnh sát bác bỏ, bởi vì theo điều tra của cảnh sát, hiện trường vụ án không hề có dấu hiệu bị đột nhập, đồ đạc giá trị trong nhà cũng không bị mất. Giả thuyết này hoàn toàn vô căn cứ. Sau một thời gian xét xử, tòa án tuyên bố bị cáo Alberto không phạm tội giết người và được trả tự do ngay tại tòa. Không đồng ý với phán quyết, viện kiểm sát đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. 2 năm sau, phiên tòa phúc thẩm đã được diễn ra tại tòa án phúc thẩm Milan. Sau khi xem xét, tòa án phúc thẩm cũng tuyên bố Alberto vô tội. Viện kiểm sát tiếp tục kháng cáo lên tòa án tối cao Ý với lý do tòa án phúc thẩm đã mắc lỗi về thủ tục tố tụng. Trong hệ thống tư pháp Ý, nhiệm vụ của tòa án tối cao chủ yếu là xem xét việc áp dụng luật và tuân thủ đúng quy trình tố tụng, chứ không xem xét lại các tình tiết của vụ án. Tòa án tối cao có quyền hủy bỏ các phán quyết trước đó và yêu cầu xét xử lại hoặc đưa ra phán quyết cuối cùng. Sau khi xem xét toàn diện, tòa án tối cao nhận thấy có vấn đề trong phán quyết của tòa án phúc thẩm, khó có thể đưa ra phán quyết vô tội nhất quán, đáng tin cậy và hợp lý. Vì vậy, Tòa án tối cao đã hủy bỏ phán quyết vô tội của Ameto và yêu cầu tòa án phúc thẩm xét xử lại. Tòa án tối cao yêu cầu kiểm tra lại tóc được tìm thấy tại hiện trường và các chất cặn bám dưới móng tay của nạn nhân. Trước khi phiên tòa xét xử lại diễn ra, viện kiểm sát cần kiểm tra lại thời gian tử vong của nạn nhân, dữ liệu ghi nhận của hoạt động máy tính xách tay, dấu vết sinh học trên bàn đạp xe đạp và dấu vân tay trên hộp nước rửa tay trong nhà vệ sinh để đảm bảo tất cả các bằng chứng của vụ án đều được chứng minh đầy đủ. Đồng thời, tòa án tối cao cũng yêu cầu Ameto giao nộp chiếc xe đạp nữ màu đen để so sánh với chiếc xe đạp mà nhân chứng nhìn thấy vào sáng hôm xảy ra vụ án. Cuối cùng, việc kiểm tra lại tóc và cặn móng tay của nạn nhân không thu được kết quả gì mới. Nhân chứng cũng không thể xác nhận được liệu chiếc xe đạp nữ màu đen của Ameto có phải là chiếc xe mà ông ta đã nhìn thấy vào buổi sáng ngày hôm đó hay không. Trong quá trình điều tra, viện kiểm sát lại phát hiện ra một điểm đáng chú ý. Bàn đạp xe đạp có DNA của Chiara không phải là bàn đạp nguyên bản. Điều này đã được nhà sản xuất xe đạp xác nhận. Bàn đạp này có thể đã được lấy từ một chiếc xe đạp nữ khác trong nhà của Chiara. Ngoài ra, các chuyên gia đã phân tích mô phỏng quỹ đạo di chuyển của Ameto tại hiện trường vụ án và đưa ra kết luận. Ngay cả khi máu tại hiện trường đã khô, Ameto cũng chắc chắn sẽ dẫm phải. Xác suất anh ta không dẫm phải máu là 0,00038%. Nếu anh ta đã đi đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm, xác suất này sẽ càng thấp hơn. 7 năm sau khi vụ án xảy ra, vào tháng 12 năm 2014, phiên tòa xét xử lại được mở ra tại tòa án phúc thẩm Milan. Dựa trên kết luận của mô phỏng máy tính và nhiều điểm mâu thuẫn trong lời khai trước đó của Ameto, tòa án tuyên bố bị cáo Ameto phạm tội giết người và bị kết án 24 năm tù. Vì áp dụng hình thức xét xử rút gọn, theo luật, mức án của Ameto được giảm 1/3 xuống còn 16 năm tù giam. Khi nghe tuyên án, Ameto đã ôm chầm lấy mẹ và không nức nở. Sau phiên tòa, Ameto kháng cáo lên tòa án tối cao, viện kiểm sát cũng kháng cáo, cho rằng mức án 16 năm là quá nhẹ và cần phải tăng nặng hình phạt. Ở Ý, hình phạt cao nhất cho tội giết người là tù chung thân. Vào tháng 12 năm 2015, sau khi xem xét, tòa án tối cao quyết định giữ nguyên bản án 16 năm tù giam của tòa án phúc thẩm. Về động cơ gây án, tòa án tối cao không đưa ra kết luận cụ thể. Tuy nhiên, tất cả các bằng chứng đều hướng về phía Ameto. Những bằng chứng này giống như những mảnh ghép đã tạo lên một bức tranh hoàn chỉnh về tội ác của anh ta. Sau khi bị bắt giam, Ameto đã được một phóng viên phỏng vấn. Trước ống kính, anh ta nói: "Lương tâm tôi trong sạch, nhưng người nói tôi giết Chiara, họ không biết mình đang nói gì. Phiên tòa sơ thẩm tôi được tuyên vô tội, phiên tòa phúc thẩm cũng vậy. Chỉ có một lần duy nhất tôi bị kết tội, mà ngay cả viện trưởng viện kiểm sát tối cao cũng nói rằng không thể chắc chắn Ameto có tội." Trong thời gian thụ án, luật sư của Ameto đã tiếp tục kháng cáo lên tòa án nhân quyền châu Âu nhưng vẫn chưa có kết quả. Vào tháng 12 năm 2016, luật sư bảo chữa đã đệ trình lên tòa án một báo cáo giám định mới. Báo cáo này cho thấy trong cặn móng tay của Chiara có DNA của một người đàn ông. Người này là bạn của em trai Chiara, có tên là Champion. Các nhà điều tra bắt đầu điều tra Champion. Kết quả cho thấy Champion có thói quen đi xe đạp và cơ giày của anh ta trùng khớp với dấu chân tại hiện trường vụ án. Các nhà điều tra đã thẩm vấn Champion. Anh ta khai rằng mình thường xuyên đến chơi nhà của Chiara. Vì vậy, việc có DNA của anh ta dưới móng tay của cô ấy cũng không có gì là lạ. Việc cỡ giày trùng khớp chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Champion đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho ngày xảy ra vụ án, nhưng các nhà điều tra cho rằng vẫn còn có những điểm nghi vấn. Vào ngày 23 tháng 12, Viện Kiểm sát Milan đã chấp thuận yêu cầu xét xử lại vụ án, cho rằng có đủ căn cứ và chuyển vụ án sang tòa án phúc thẩm Brescia. Một năm sau, cuộc điều tra kết thúc, Champion được trả tự do. Do cải tạo tốt trong tù từ năm 2023, Ameto được phép ra khỏi tù vào ban ngày để làm công việc kế toán. Sau khi Ameto được phép ra khỏi tù, gia đình của Chiara đã đệ đơn kiện dân sự anh ta yêu cầu bồi thường 1 triệu euro. Tuy nhiên, trước khi vào tù, Ameto đã từ bỏ quyền thừa kế tài sản gia đình theo lời khuyên của luật sư, nên anh ta không có gì để bồi thường. Sau khi thương lượng, cuối cùng gia đình của Chiara và Ameto đã đạt được thỏa thuận bồi thường 700.000 euro. Toàn bộ thu nhập của anh ta được dùng để bồi thường cho gia đình của Chiara. Cho đến nay, anh ta vẫn đang dần dần trả khoản bồi thường này. Mặc dù Ameto đã bị kết án, nhưng dư luận vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về vụ án này. Một số người tin vào phán quyết của tòa án, cho rằng Ameto có tội. Số khác lại cho rằng bằng chứng không đủ thuyết phục, Ameto vô tội và hung thủ thực sự vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Vụ án của Chihara khép lại với bản án 16 năm tù dành cho Alberto, nhưng những tranh cãi xung quanh nó dường như chưa bao giờ chấm dứt. Câu chuyện tình yêu tưởng chừng đẹp như mơ bỗng chốc trở thành bi kịch, để lại bao đau thương và nghi vấn. Liệu Alberto có thực sự là hung thủ? Đó là câu hỏi vẫn ám ảnh rất nhiều người cho đến tận ngày nay. Nhiều người tin vào phán quyết của tòa án. Họ cho rằng những bằng chứng dù gián tiếp nhưng đã đủ để buộc tội Alberto. Họ thấy hình ảnh một chàng trai trẻ si tình khi tình yêu tan vỡ đã không thể kiềm chế được cơn ghen, ra tay sát hại người mình yêu. Họ lên án hành vi tàn nhẫn của Alberto, đồng thời thương xót cho số phận bi thảm của Chihara. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng Alberto đã bị oan. Họ chỉ ra những điểm mơ hồ trong các bằng chứng, đặt ra giả thuyết về một hung thủ khác, có thể là Champion, người có DNA được tìm thấy dưới móng tay của Chihara. Họ cho rằng Alberto đã trở thành nạn nhân của một sai lầm tư pháp, phải trả giá cho một tội ác mà mình không hề gây ra. Họ nhìn thấy ở Alberto một người đàn ông khao khát được minh oan, kiên trì đấu tranh để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Sự thật về cái chết của Chihara có lẽ sẽ mãi mãi là một bí ẩn. Vụ án này cho chúng ta thấy rõ sự phức tạp của hệ thống tư pháp cũng như những góc khuất trong tâm hồn con người. Dù Alberto có tội hay vô tội thì Chihara cũng ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và người thân. Bài học mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện này đó là hãy trân trọng những người thân yêu khi còn có thể. Hãy học cách kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói chứ không phải bằng bạo lực. Và quan trọng nhất, hãy luôn tin vào công lý, nhưng cũng đừng quên rằng công lý đôi khi cũng có thể bị che mờ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.